Quy tắc ba mẹ khắc nghiệt số 6. Nói không, mỉm cười, không xin lỗi, nhắc lại nếu cần thiết. Chúng ta có thể bàn về những chiếc máy bán hàng tự động chứ. Tôi ghét chúng đến chừng nào? Ồ, thực ra tôi không ghét chúng nhiều, bằng cảm giác khó chịu thường trực do những chiếc máy ấy luôn được đặt ở vị trí tiện lợi đến nỗi lúc nào bọn trẻ cũng đi qua chúng. Cụ thể là hai địa điểm: phòng gym của Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc và thư viện. Vâng, chính là thư viện. Mặt khác, máy bán hàng tự động sẽ vô cùng tiện ích nếu được tích trữ đầy đủ đồ ăn thức uống gồm đồ ăn vặt cùng nước uống nằm kế bên, hai ghế chỗ cho những thứ đồ lặt vặt thông thường. Nhưng khi chiếc máy bán hàng tự động được đặt ở đó thì vẻ ngoài to lớn cồng kềnh cùng ánh đèn nhấp nháy vô cùng hấp dẫn của nó sẽ nhắc nhở bọn trẻ rằng đồ ăn vặt bên trong sẽ là của chúng ngay lập tức, và điều đó khiến tôi vô cùng tức giận. Hãy lấy thư viện nơi tôi yêu thích đến nỗi ước gì tôi có thể lấy nó làm chồng làm ví dụ. Khu vui chơi của trẻ em nơi gần đây mới được thiết kế và xây dựng lại. Nó là tầng thấp hơn của tòa nhà. Có lẽ thuật ngữ của đó là tầng hầm, nhưng nó lại có những khung cửa kính nối từ sàn nhà lên tận trần, nhìn ra một khu vườn vốn cũng là một phần đôi. Tôi đề cập đến điều này là do khu trẻ em chia sẻ thứ nửa giống tầng hầm, nửa không này, nơi một khu vực mà ngồi nghỉ ngoài trời, nơi được trang bị sàn nhà lát đá cùng bàn ghế uống cà phê bằng kim loại. Nghĩa là nơi này được dùng làm nơi tụ tập và hầu như lúc nào cũng có những chiếc bàn chật kín người, gồm học sinh đang trao đổi với gia sư, nhân viên thư viện đang nghỉ giữa giờ, những người sử dụng máy tính cá nhân hay phải đi đây đó nhưng lại thích nơi này hơn Starbucks, hoặc những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của các cụ hưu trí và những bà mẹ cùng lũ trẻ đang đợi tới giờ chiếu phim hay vào lớp thể dục hoặc buổi hội nào đó sắp diễn ra trong phòng tổ chức sự kiện. Nếu bạn là nhà cung cấp máy bán hàng tự động thì đặt chúng tại đây cũng hợp lý thôi. Và tôi nhanh chóng nhận ra rằng ở đây có một chiếc máy pha cà phê, cũng như một chiếc máy bán sữa chua, bánh mì sandwich và cả hoa quả, cùng với đó là những chiếc máy bán khoai tây rán, kẹo và sô-cô-la. Nhưng bây giờ, chiếc máy bán hàng tự động đã tồn tại, lại nằm ở một vị trí gần với phòng trẻ. Bọn nhóc nhà tôi nhanh chóng, tất nhiên chúng không phải là bồ nhìn, liên hệ thư viện về việc mua quà vặt. Như thế lời rủ rê, nào các con hãy đến thư viện đi, sẽ nhanh chóng được đáp lại bằng câu, bọn con có được ăn quà vặt ở đó không ạ? Kể cả nếu lúc đó là 10 giờ sáng ngày thứ bảy. Những cụm từ đến thư viện và ăn quà vặt hiển nhiên là những điều hiếm gặp trong thời thơ ấu của tôi. Thỉnh thoảng tôi phải giải thích cho chúng một cách kiên nhẫn nhưng cũng hơi phóng đại rằng việc đi đến thư viện là để đọc sách, và ngày nay còn có xem DVD, chơi trò Wii, lấy vé vào nhà hát địa phương, tham gia câu lạc bộ Lego và dùng máy tính, chứ không phải để có thêm cơ hội ăn vặt như bây giờ. Tuy nhiên có một sự thật không thay đổi, đó là việc có máy bán hàng tự động trong thư viện không hoàn toàn làm tăng sức nặng cho lý lẽ của tôi, thực tế là ngược lại. Dù tôi đã và đang cố gắng gợi ý cho chúng bánh quy xoắn hoặc bỏng ngô, nhưng đó hiển nhiên là lỗi của chúng tôi, bởi vì tôi đã nói đồng ý một lần. Khi bọn trẻ được chạy đến những chiếc máy phủ đầy những khe kẹo bằng vị phô mai khoai tây rán một lần, thì thói quen cũng nhanh chóng hình thành. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của câu chuyện máy bán hàng tự động này là việc tôi có nói đồng ý một lần hoặc vài lần, không hề ngăn tôi nói không khi tôi muốn câu trả lời là không. Ví dụ khi sắp đến 10 giờ sáng hoặc ngay trước bữa ăn trưa, hoặc khi tôi không định đổi ý, hoặc tôi giả vờ như thế, tôi đặc biệt không thích nói không. Được rồi, có một chút sai sự thật ở đây. Thực ra tôi khá là thích việc đó nhưng tôi thích nói ngược thế đấy. Tuy nhiên tôi không thấy có vấn đề gì khi tôi nói không trong trường hợp phải làm. Tôi không sợ việc nói không với thứ gì đó có sức hấp dẫn quá mạnh mẽ, y như là một cục nam châm cao cả chục thước. Mặc dù vậy, có nhiều bậc phụ huynh sợ phải nói không một cách kiên quyết nghiêm túc, hoặc do họ bị thuyết phục bởi sức mạnh ngọt ngào của việc nói đồng ý. Sức mạnh đó đem lại nụ cười dù thoáng qua trên mặt bọn trẻ. Cho dù thế, xin đừng sợ nói không. Điều đó không thể giết chết bạn được. Ồ, thực ra là có ảnh hưởng, nhưng sự ảnh hưởng đó sẽ chóng mờ hơn bạn nghĩ. Nếu lúc nào bạn cũng đầu hàng, cũng nói đồng ý, bạn sẽ không chỉ mất đi năng lực vốn có của bạn. Mẹ không thể cho con cái gì khác ngoài mấy cái bánh Doritos này sao? Mà còn quên mất, giả sử bạn thực sự đã từng biết rằng nói không thực ra rất tuyệt vời. Đó là lý do tại sao tôi đem đến cho bạn quy tắc ba mẹ khắc nghiệt số 6. Nói không, mỉm cười, không xin lỗi, nhắc lại nếu cần thiết. Không đùa đâu. Việc nói không hoặc như trong thông điệp phản đối thuốc phiện của Nancy Reagan ở thập niên 1980. Chỉ cần nói không, không hề đơn giản. Bởi vì nói không thôi thì chưa đủ mạnh. Điều đó không phải lúc nào cũng có hiệu quả, không phải lúc nào cũng thành công. Chỉ nói không thường tốn rất nhiều thời gian, bởi kế theo đó là những lời nài nỉ. Nhưng mẹ đã hứa rồi mà. Mẹ không hề hứa hẹn gì hết. Chuyện đó có gì to tát đâu chứ. Ai bảo vậy? Chỉ mỗi lần này thôi mà mẹ. Đó chính là cách cocaine lan tràn như bệnh dịch đó, con trai. Nói không chỉ có trọng lượng khi bạn nói một cách kiên quyết, kèm theo một nụ cười. Những nụ cười đầy bí ẩn, không thể hiện nhiều cảm xúc, cùng ánh mắt tập trung vào khoảng giữa là tốt nhất. Và những lý do có hạn, thẳng thắn, dễ lặp lại. Và đây mới là điểm mấu chốt, đừng kèm theo lời xin lỗi, trừ trường hợp cái lời xin lỗi đó là một cách hiền hòa, nhưng kiên quyết. Kiểu như, mẹ xin lỗi nhưng câu trả lời là không, và nếu có lần sau thì mẹ vẫn nói là không. Và sau đó, như tôi đã nói, bạn hãy lặp đi lặp lại càng thường xuyên càng tốt. Bởi bạn biết đấy, trẻ con không dễ gì coi không là một câu trả lời, hoặc đón nhận câu trả lời này mà lại không tiếp tục nài nỉ. Thật không may mắn, điều này lại xảy ra với tôi trong chuyện về cái máy bán hàng tự động. Nó thường xuyên đến nỗi tôi phải chặn lại toàn bộ cuộc tranh luận bằng cách nói: nào các con, đi dạy vào, chúng ta đến thư viện thôi. Nếu các con ngoan thì bố mẹ có thể sẽ mua quà vặt trên đường về, bởi may ra lúc ấy vừa đúng giờ ăn nhẹ. Hoặc: nào các con, đi dạy vào, chúng ta sẽ ra thư viện bây giờ. Và không được đòi mua đồ ăn vặt nữa, vì lần này chúng ta sẽ không mua chúng đâu. Tôi cũng có một cuộc chiến đấu với những chiếc máy bán hàng tự động ở hội thanh niên cơ đốc trong vùng, nơi mà các con trai của tôi tham gia lớp kỹ năng thể thao được bắt đầu ngay trước bữa ăn tối, trong một khoảng thời gian vào mùa đông năm ngoái. Tôi phải ngồi trên ghế và đợi chúng trên sảnh ngoài phòng tập thể hình, ngay bên cạnh một chiếc máy bán hàng tự động. Khi đến giờ ra chơi sau mỗi tiết học dài cả tiếng đồng hồ, bọn trẻ sẽ lần lượt kéo ra ngoài để lấy đồ uống từ đài phun nước. Kế đó, tất cả bọn trẻ đều sẽ năn nỉ đòi bố mẹ, người đang đi loanh quanh để chờ con, mua quà hoặc đơn giản là cho rằng đồ ăn sắp đến. Nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường, dù khó khăn nhưng tôi đã thành công. Vào ngày cuối cùng của khóa học thì bọn trẻ mới có được những thứ mà chúng đã muốn có suốt cả kỳ. Một túi cookie giá $1 và được bọn trẻ đem ra chia nhau ngay sau bữa tối hôm đó. Và bạn có biết gì không? Những gì họ nói đều đúng, mọi sự thiết đãi xứng đáng và được mong chờ đều ngọt ngào. Lời nói đồng ý của tôi thật ngọt ngào và sự thích thú của chúng khi nghe mẹ nói đồng ý cũng ngọt ngào không kém. Và tôi biết được rằng bánh quy rất ngọt ngào bởi tôi cũng đã tự thưởng cho mình một chiếc. Tại sao chúng ta lại thấy rất sung sướng khi nói đồng ý? Liệu lời nhận định nói đồng ý có cảm giác thật dễ chịu, còn nói không có cảm giác thật kỳ cục, có quá đơn giản không? Đôi khi, lời giải thích đơn giản nhất, phù hợp nhất. Lại, lấy máy bán hàng tự động ra làm ví dụ một lần nữa. Nếu bạn đứng trước một đứa con đang tràn đầy hy vọng nhưng giống như là rên rỉ hơn, cạnh một chiếc máy đầy quà vặt, hơn nữa món quà vặt nào trong số đó cũng chỉ có giá $1, bạn nên nói có hay là không đây? Bạn bắt đầu tính toán và bắt đầu nghĩ rằng một lời nói có giá trị $1 sẽ đem lại cho bạn sự yên bình và vui vẻ, trong khi đó bạn vẫn cầm $1 trong tay và tiếp tục rên rỉ. Tuy nhiên, những suy toán đó đã bỏ sót ảnh hưởng lâu dài của việc nói đồng ý. Bây giờ thì nó có vẻ ổn đấy, nhưng bạn lại tạo nên những đòi hỏi không ngừng của bọn trẻ sau này. Và thực tiễn, nếu bạn bắt đầu cảm thấy điều này giống với một trong những dạng bài toán lớp 6, mấy giờ thì tàu vào ga. Nhưng thôi, hãy đặt toán học sang một bên, và cả những chiếc máy bán hàng tự động nữa, hãy tìm hiểu kỹ hơn tại sao việc nói đồng ý lại được nhiều người đồng ý đến như thế. Chúng ta sống trong thời đại của những lời nói đồng ý đầy hạnh phúc. Lời nói đồng ý khéo léo xuất hiện trong nền văn hóa hiện đại của chúng ta, nơi đề cao sự dễ dãi hết lòng ban thưởng cho người khác đến mù quáng. Bạn cần thông tin ư? Vâng, chiếc điện thoại cảm ứng sẽ giúp bạn lấy được phần tin ai là nam diễn viên trong bộ phim đó chỉ trong vài giây. Bạn muốn xem bộ phim yêu thích hoặc một chương trình TV show mà bạn đã bỏ lỡ ư? Ồ, bạn có thể xem trực tuyến ngay bây giờ. Bạn muốn đi mua sắm ư? Rất có thể có cửa hàng tạp hóa đang mở cửa, hoặc ít nhất là trang jcrew.com luôn chào đón bạn. Bạn đói ư? Bạn có thể có đồ ăn vặt ngay lập tức chỉ cần một cuộc điện thoại. Và không chỉ bọn trẻ mới như thế. Trở lại thời điểm khi mà ý tưởng vừa đi ăn hoặc vừa làm thứ gì đó trong tình trạng khẩn cấp dường như khá kỳ quặc. Ví như bạn sẽ không nghĩ đến việc ăn trên tàu mà bạn dự định sẽ ăn ở nhà sau đó mới lên tàu. Bạn sẽ không ăn vội vàng trong lúc mua sắm, uống cà phê trong khi lái xe nếu như bạn không phải tài xế lái xe tải đường dài. Bạn cũng không coi những cuộc gặp gỡ hẹn hò là những lý do để ăn uống. Nhưng bây giờ bạn có thể ăn mọi nơi, mọi lúc mà không bị ai dòm ngó. Nền văn hóa ăn liền đó không hề tồi. Tôi còn thực sự thích thú với việc trả lời những câu hỏi bằng cách tra Google. Tôi thích đi mua đồ ăn vào chủ nhật, trong khi các cửa hàng tạp hóa thậm chí không mở cửa một lần vào những ngày nghỉ đó. Nhưng điều này lại có ảnh hưởng đến lũ trẻ. Sự thật là việc chờ đợi đã biến thành một khái niệm khá kỳ quặc, lỗi thời. Các bậc phụ huynh hiện giờ phải dạy con những điều vốn dĩ được hình thành trong cuộc sống hàng ngày, hoặc thậm chí họ phải dựng lại nó một cách giả tạo. Nhưng không phải tất cả bố mẹ đều làm điều đó. Vì vậy, tất cả chúng ta cần phải tập trung vào vấn đề quan trọng ngay tại đây, ngay bây giờ. Đó là nếu bạn không nói không hoặc nói về những hệ quả của nó ngay bây giờ, Rốt cuộc bằng một cách nào đó bạn sẽ cảm thấy mình đang mắc lỗi hoặc đang quá nghiêm khắc, cũng có thể bạn đang ngoan cố một cách không cần thiết. Nền văn hóa của chúng ta không là gì khác ngoài hãy làm ngay bây giờ. Hội chứng người tốt. Có lẽ phải nói là hội chứng các bà mẹ tốt mới đúng. Việc nói đồng ý là cách làm tăng cái tôi của bạn. Khi nhân viên bán hàng đề nghị con bạn mua một cái kẹo que mặc dù 20 phút nữa mới đến giờ ăn trưa và bạn là một người mẹ nói đồng ý, thì bạn sẽ được trao tặng một nụ cười rạng rỡ từ cả con bạn và nhân viên bán hàng. Khi bạn đồng ý mua đôi sandal giá 45 đô la mà đứa con đang trong độ tuổi thiếu niên của bạn đòi phải có ngay bây giờ, bằng không thì nó sẽ buồn, thì bạn sẽ khiến con bạn vui sướng tột cùng. Và các bà mẹ của những đứa trẻ đang trong thời độ tuổi thiếu niên đều biết rằng những khoảnh khắc kiểu như mẹ tuyệt vời nhất trên đời là những thứ phù du dễ thay đổi nhất, vì có lẽ không thể đổ lỗi cho họ vì đã đầu hàng niềm thôi thúc được chụp lấy những khoảnh khắc tuyệt vời ngay khi có thể. Tuy nhiên, những lời tung hô khích lệ bạn nói đồng thời cũng giống như sự kích thích bạn khi ăn đồ ngọt và không chỉ bởi kẹo que. Bạn cảm thấy thật thoải mái, thật sự thoải mái khi nói đồng ý với lũ trẻ. Bạn thấy quá dễ chịu, bạn tưởng tượng mình là tự vỗ vào ngực mình tán thưởng. Mình là người mẹ vui vẻ, tôi đã khiến bọn trẻ hạnh phúc này. Nhưng hãy để tôi đóng vai một kẻ khó tính, người đặt ra các câu hỏi, liệu điều đó có kéo dài mãi không? Hoặc còn có lời đòi hỏi nào khác sau đó không? Nghe này, giống như những bà mẹ khác, tôi cũng muốn có cảm giác ngọt ngào, tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng còn ví dụ về chiếc kẹo que thì sao? Đôi lúc tôi phải nói không, bởi vì bạn cứ nhìn quanh đi, kẹo que hoặc những thứ na ná thế xuất hiện khắp mọi nơi và bạn không thể ăn tất cả chiếc kẹo que người ta mời mình. Nếu không, lưỡi bạn sẽ nhuốm những thứ phẩm màu gớm ghiếc đó mãi mãi và bạn sẽ không bao giờ ăn trưa nữa. Lời nói đồng ý dường như diễn ra nhanh chóng, hợp lý và khích lệ cái tôi của bạn, nhưng lời nói không hoặc có lẽ lần sau mẹ mới đồng ý cũng chỉ là nỗi thất vọng nhỏ xíu và tạm thời mà thôi. Và đây là điểm mấu chốt, bạn trì hoãn sự hài lòng của con bằng cách nói không hoặc có lẽ lần sau mẹ sẽ đồng ý, nhưng bạn cũng đang trì hoãn khích lệ cái tôi của mình. Và thú thực, tôi thà bỏ qua sự tâm hồ trong chốc lát của bọn trẻ khi tôi nói đồng ý để chờ đợi phần thưởng lớn hơn, kéo dài lâu hơn cho cái tôi của mình. Đó là tạo nên những đứa con thông minh, tự tin, biết những này chờ đợi phần thưởng xứng đáng sau này. Hoặc bạn biết đấy, tự tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua một đôi sandal giá 45 đô la hay tự biết lượng túi tiền để mua một đôi sandal với giá rẻ hơn. Lời nói không là thế hệ cuối cùng. Lời nói đồng ý là hoặc có thể là thuốc giải độc cho tất cả những lời nói không mà bạn phải nghe suốt thời thơ ấu. Chúng ta đã từng ở trong tình huống của bọn trẻ và giờ tình huống đó lại tái diễn. Nếu bạn có cha mẹ là người luôn nói không, bất kể là do hồi bạn còn bé, điều kiện không cho phép họ làm khác, bên ngoài có ít kẹo que hơn, hay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hay bởi cha mẹ không hề có ý định cho bạn mọi thứ bạn muốn, hoặc thậm chí là do ngày đó có ít thứ để cho bạn hơn bây giờ. Thật là dễ dàng để nói từ chối khi không có bất cứ cửa hàng phục vụ đồ ăn nhanh cho khách đi ô tô và không phải cửa hàng nào cũng mở cửa 24/24. Thì bạn sẽ có khuynh hướng làm ngược lại khi nuôi dạy con của mình. Bạn có thể tin rằng làm vậy sẽ khiến bạn và con gắn bó với nhau hơn, điều đó sẽ khiến cả hai trở thành thân thiết, bạn của nhau. Nhưng hãy cẩn thận với ước muốn đó. Nếu đứa trẻ luôn tin rằng câu trả lời cho mọi đòi hỏi của nó luôn là đồng ý, đòi hỏi quà vặt trong chiếc máy bán hàng tự động, những đôi giày đắt tiền hay những câu chuyện trước khi đi ngủ, nó sẽ không bao giờ học được giới hạn nằm ở đâu, cho đến tận khi giáo sư đại học hoặc người sếp đầu tiên nói không với nó. Nói đồng ý tuyệt vời hơn nói không. Nói đồng ý khiến bạn trông giống những bà mẹ trong số đông. Tôi phải công nhận rằng mệt mỏi khi phải trở thành người mẹ nói không, tin tôi đi, vì bạn chỉ phải nói đúng một câu đồng ý với bất kỳ đòi hỏi nào. Nhưng nếu nói không, bạn sẽ phải giải thích rất nhiều, thật mệt mỏi. Trước 8 tuần trong khóa học thể thao tại Hội Thanh niên Cơ đốc mà tôi đề cập trước đó, mỗi khi tôi từ chối mở ví để phân phát những đồng đô la diệu kỳ mà bọn trẻ nghĩ rằng nó chỉ tồn tại để nhét vào máy bán hàng tự động, tôi phải cố gắng để chống lại những lời nài nỉ của con. Tôi phải lý trí quyết định nói không một cách rất kiên quyết với bất cứ một lời đòi hỏi nào của con. Lần nào tôi cũng làm bọn trẻ phân tâm, buộc chúng phải mặc áo khoác và đi ngang qua chiếc máy bán hàng. Việc đó chưa bao giờ dễ dàng dù chỉ trong chốc lát. Nếu bạn kiệt sức quyết định đầu hàng vào lúc này, thì lần sau khi bạn ngăn chặn vụ ăn quà vặt khác, cảm giác sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hai đứa trẻ đang dán mắt trước tủ kính chứa đầy những món quà vặt được xếp ngay ngắn, khoai tây chiên, những thứ quà màu cam, chip chip, có thể bị thuyết phục hoặc bị giáo huấn. Đây có lẽ là cách diễn tả tốt hơn. Trao cho chúng những đồng đô la sẽ khiến tôi giống những bà mẹ khác quanh mình, những người có khi còn đưa tiền cho bọn trẻ trước cả khi chúng khẽ ngỏ lời. Mẹ ơi, con có thể. Nhưng tôi không muốn giống những bà mẹ đó, bởi khi nhìn kỹ họ, thấy họ không có vẻ thoải mái hay thảnh thơi, họ không vui sướng nhảy múa trên tiền sảnh và lấy những tờ đô la ra khỏi chiếc ví ma thuật của mình rồi rải ra khắp chốn. Trong khi cầu vồng tỏa sáng rực rỡ trên đầu họ, còn những chú kỳ lân thì nhảy nhót quanh những chiếc máy bán hàng Cheetos. Thực ra thì những bà mẹ không cảm thấy vui vẻ, còn tôi thì là người vừa ích kỷ vừa nghiêm khắc. Sự thật là họ cảm thấy bực bội và bị quấy rầy, chứ không giống kiểu bà mẹ ban phát lòng nhân từ, còn những đứa trẻ biết ơn hôn lên má mẹ mình. Vậy những bà mẹ ấy đã đạt được những gì? Thứ nhất, đứa trẻ có thể sẽ làm loạn và không chịu ăn tối. Riêng điều đó thôi cũng đã đủ tồi tệ rồi. Thứ hai, từ đó về sau đứa trẻ sẽ không còn coi những chiếc máy bán hàng tự động như thứ chúng hy vọng có thể có, thứ mà có lẽ hôm nay mẹ sẽ cho chúng hưởng. Nó sẽ coi đó là quyền lợi nó đáng được hưởng. Điều đó không hay chút nào. Ngoài ra, nếu bạn thử nghĩ sâu hơn, về lâu về dài bạn sẽ thấy nó trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều. Lời nói đồng ý sẽ tạo nên ký ức. Đây có thể mới là điều đáng sợ nhất, bởi thực ra ai lại không muốn trở thành phụ huynh có thể tạo ra những ký ức tuổi thơ đầy ngọt ngào cơ chứ. Nhưng hãy cẩn thận, bởi đôi khi bạn phải đối mặt với tình huống phải trả lời đồng ý hay không. Bạn chỉ nghiêng về hướng trả lời đồng ý vì bạn tin rằng đứa trẻ sẽ có những kỷ niệm ngọt ngào đáng nâng niu. Thực tế, tôi thấy những lời nói đồng ý tuy ít hơn, nhưng nếu được cân nhắc cẩn trọng hơn sẽ tạo nên dòng chảy ký ức ngọt ngào hơn những lời nói đồng ý liên tục mà bừa bãi. Bọn trẻ sẽ không nhớ những lần bạn đồng ý mua kem cho chúng hay cho chúng đi tới những lễ hội giải trí đắt cắt cổ, nhưng chúng sẽ nhớ lần duy nhất bạn dừng lại trước cửa hàng bán kem tự động làm rất hấp dẫn mình lề đường. Bạn không định dừng lại, nhưng bọn trẻ xin xỏ bạn, và đó có vẻ là một ngày tốt đẹp mà bạn nên buông lời đồng ý. Chúng sẽ không bao giờ quên, bởi đó mới là nơi mà những ký ức bắt đầu. Sơ lược về sự đồng ý và từ chối. Trẻ con đòi hỏi mọi thứ. Điều này chẳng làm ngạc nhiên bất kỳ ai đã làm cha mẹ, nhưng đôi khi trong khoảnh khắc nào đó thật khó để nhận ra điều gì mới thực sự có vấn đề trong việc nói đồng ý với thứ mà trước đó bạn vừa nói không. Hóa ra, có những điều có hại cho con bạn kể cả bây giờ lẫn sau này. Tôi không có ý nói đây là những nguyên tắc bất di bất dịch. Ý tôi là bạn cần phải cẩn thận. Giả dụ nếu bạn đã biết trước hậu quả sau này, thì hãy cứ tiếp tục nói đồng ý với một món đồ chơi nào đó tại cửa hàng Target. Dù lúc ở trong xe bạn bảo chúng rằng hôm đó sẽ không được mua thêm một món đồ chơi nào nữa và hậu quả đó sẽ đến, hãy xem biểu đồ sau để hiểu rõ ý của tôi. Những thứ bọn trẻ đòi hỏi: ăn kẹo trước bữa tối. Khi nói đồng ý, điều bạn có thể nhận được bây giờ đó là một vài phút yên bình, cũng có thể là một nụ cười lộ ra hàm răng nhuốm phẩm màu xanh của con mình. Sau này, đó là một đứa bé bỏ bữa tối và nó cũng chẳng thèm nói cảm ơn bạn. Tức là dễ có ắt sẽ dễ quên. Còn nếu khi bạn nói không, bây giờ thì bạn có thể nhận được những tiếng cằn nhằn dậm chân: mẹ thật là nghiêm khắc, tại sao lại không ạ, có phải là cái gì to tát đâu chứ. Nhưng sau này bọn trẻ ăn bữa tối dù ít hay nhiều, nếu chúng ngoan bạn sẽ thưởng cho chúng vào một dịp bất ngờ khác. Tình huống tiếp theo đó là bọn trẻ đòi một món đồ chơi ở cửa hàng Target. Khi bạn nói đồng ý, bạn có thể nhận được, và lúc này đó là vài phút yên bình, bạn đã thấy quen quen chưa? Một nụ cười, nhưng có thể không có một lời cảm ơn nào. Sau cùng thì tại sao phải cảm ơn trái đất đã cho ta, bạn biết đấy, không khí chẳng hạn. Nhưng sau này, một chiếc ví mỏng hơn, món đồ chơi đã hỏng khác, bị đá lung tung dưới đi văng. Còn khi bạn nói không, thứ bạn có thể nhận được bây giờ, đó là giọng nói rên rỉ của con, nhưng bạn là người lớn, bạn có thể tự tin phớt lờ nó trong khi hướng chiếc xe đẩy về phía gian hàng dành cho phụ nữ đang giảm giá 75%. Và sau này, bọn trẻ hoàn toàn quên lãng thứ đồ trước đó chúng còn tuyệt vọng đòi cho bằng được, và mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn vào lần tới và cả sau này nữa. Tình huống tiếp theo, bọn trẻ đòi hỏi tiền cho một câu lạc bộ trực tuyến. Khi nói đồng ý, thì bây giờ tiếng hò reo đầy vui mừng khi biết số tiền trong tài khoản tín dụng của bạn đang được chuyển vào câu lạc bộ chim cánh cụt. Nhưng sau này, ồ, bạn biết rồi đấy. Còn đây là những gì sẽ xảy ra khi mà bạn nói không. Bây giờ thì bla bla bla, mẹ thật là nghiêm khắc, vân vân. Sau này, bọn trẻ phải miễn cưỡng mua những con chó Snuffies hay là cái tên nào đó bọn trẻ gọi, và một lần tìm kiếm trò chơi game trực tuyến miễn phí hoặc tìm đường đến nhà bạn nó qua Google Maps. Tình huống tiếp theo, bọn trẻ đòi được chơi điện tử lâu hơn. Khi nó đồng ý thì bạn có thể nhận được vào lúc này. Yên nào, điều này phụ thuộc vào việc liệu bạn có đủ thông minh để tạo dựng hệ thống trò chơi trong tầm với xa nhất của tầng hầm hay không. Và sau này, bọn trẻ suốt ngày cắm mặt vào trò chơi Mario hoặc chơi đi chơi lại trò Wii Sport Boxing trong phòng bếp. Khi nói không thì thứ bạn có thể nhận được bây giờ chủ yếu là những lời nài nỉ. Nếu bạn có một đứa con mê mẩn trò chơi điện tử như con thiêu thân, lao vào lửa, hoặc như con trai tôi, lao vào món tráng miệng. Sau này, bọn trẻ khi không có ai mách lẻo, thì bọn con dành cá buổi dưới tầng hầm. Những thứ bọn trẻ đòi lúc này sẽ là một chương trình TV mà bạn thì không thích. Bạn nói đồng ý thì bây giờ bạn lập tức được tung hô là người mẹ tuyệt vời của cả cái thành phố này. Nhưng sau này, ngồi tại bàn nói tục. Khi nói không, bạn có thể nhận được bây giờ đó là một bài diễn thuyết dài đầy giận dữ trên cả lý do tại sao những chương trình khác lại dành cho con nít và từ chối nghe mẹ gợi ý làm việc khác ngoài xem phim, những việc có thể dành cho con nít. Sau này tiếng cào nhau giảm dần và ngạc nhiên chưa, bọn trẻ nhận ra rằng có những thứ khác đáng theo đuổi hơn. Tình huống tiếp theo, bọn trẻ đòi xem bộ phim được cột mốc là O hoặc phim chỉ dành cho trẻ em trên 13 tuổi có sự giám sát của bố mẹ mình. Khi nói đồng ý, bạn có thể nhận được bây giờ đó là bạn có cảm giác mình tâm lý hơn. Thật ra bạn không thể thay đổi thời phổ thông của mình. Hơn nữa, bạn có cảm giác tâm lý hơn hẳn những bà mẹ nói không nghiêm khắc. Nhưng sau này, đứa con út hỏi bạn rằng tại sao anh Charlie lại gọi con là đồ thuộc rửa âm đạo. Khi nói không, bạn có thể nhận được bây giờ con bạn xấu hổ khi nói với bạn nó rằng mẹ của nó quá nghiêm khắc. Nhưng sau này, bạn có cơ hội giải thích ý nghĩa của cụm từ thích hợp, và nếu đó là bộ phim kinh dị con muốn thì hãy kể cho nó nghe lần bạn phải nằm trên sàn nhà của chị mình trong suốt một tuần sau khi xem bộ phim Damien Omen 2 cho đỡ sợ. Và cuối cùng, những thứ đứa trẻ đòi hỏi đó là những món ăn khác với những món bạn đã chuẩn bị cho nó. Khi bạn nói đồng ý, bạn có sẽ nhận được bây giờ đó là bọn trẻ đánh bay đồ ăn trong bát. Sau này, bạn phải rửa nhiều bát hơn và bạn phải đảm bảo rằng mai bạn sẽ làm món crab mac and cheese thay vì những món bạn nấu vào tối mai. Khi nói không, bạn có thể nhận được bây giờ đó là nghe thằng bé dọa sẽ chết đói như thế nào. Sau này, ngạc nhiên chưa, thế ra nó cũng không chết đói, nó vẫn còn sống. Những điều khó tin về lời nói không. Nếu tôi thuyết phục bạn rằng lời nói đồng ý chỉ nên hành động ngọt ngào, nhất thời, thoáng qua và chỉ được dành cho những dịp đặc biệt, thì tôi cũng đủ hài lòng rồi. Nhưng đó mới chỉ là một phần của chương trình. Lời nói đồng ý giống như đồ ăn chứa chất béo, nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng nói đến không giống như là rau hoa quả. Hãy nói về lời nói không. Lời nói không, không đem lại cho bạn giây phút sung sướng khi mở ra món đồ chơi mới, hoặc khi lưỡi con bạn được nhuộm những thứ phẩm màu kỳ dị do ăn kẹo que, nhưng nó lại tặng bạn nhiều điều khác nữa. Đôi lúc nói không đòi hỏi bạn phải có dũng khí và lòng can đảm, nhưng nếu được dùng đúng cách, nó sẽ nắm quyền lực vô cùng lớn và lấp đầy bạn bởi niềm thỏa mãn tuyệt vời, dài lâu. Sau đây là ý của tôi. Không chính là sức mạnh. Tôi biết bạn nghĩ gì khi đọc câu không chính là sức mạnh. Tôi không có ý nói sức mạnh trong cái cảm giác độc tài tuyệt đối hay cứng nhắc, mà là sức mạnh dám tự chịu trách nhiệm. Xin đừng kể với con trai tôi, dĩ nhiên chúng có quyền lực hơn tôi. Với sức mạnh vĩ đại nằm trong khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi mắt nâu to tròn của chúng và những điểm giống cha mẹ, ông bà, cụ kỵ như đúc. Chúng là con tôi và tất nhiên chúng có thể quấn lấy tôi bằng những ngón tay nhỏ xíu của nó. Bởi vì bất cứ đứa trẻ ngoan nào cũng đều có thể làm điều đó. Mặt khác, một đứa trẻ sơ sinh gào khóc inh ỏi sẽ được mẹ cho bú, bởi đó là nhu cầu cơ bản của nó. Nhưng tôi có cách để giữ vững lập trường. Tôi có vũ khí nói không trong kho vũ khí của mình. Chúng ta có thể chơi Wii sau bữa tối được không mẹ? Không, con yêu ạ, con biết chúng ta không có thời gian mà. Nhưng con có thể ngồi tập đàn piano hay là chơi Uno với bố. Chúng ta có thể gọi bánh pizza để ăn tối được không mẹ? Không, hôm nay là thứ tư, con biết rằng thứ sáu mới là ngày ăn pizza mà. Không, cho tôi sức mạnh dám tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Và thú thật, tôi rất cần nó, trừ khi tôi muốn trở thành béo tròn vì ăn pizza 7 ngày một tuần. Thank you. chính là thời điểm dạy dỗ con. Tôi luôn có rúm người lại, thường theo nghĩa đen, mỗi khi tôi nghe hoặc phải sử dụng cụm từ thời điểm dạy dỗ con, bởi nó khá văn hoa, nhưng đôi lúc lại vô cùng hữu dụng. Khi bạn nói không và có một lý do thuyết phục để làm thế, bạn đã có một cơ hội trọn gói để dạy con quy tắc ứng xử thay vì phải nhai đi nhai lại điều đó bằng 400 cách khác. Nhắc lại lần nữa, nuôi dạy con không là gì khác ngoài lặp đi lặp lại. Ví dụ khi bạn nói không con yêu, chúng ta không thể mua con sâu ánh trăng diệu kỳ trong chương trình Những con sâu bóng tối mà con thấy trên TV được. Và đây là lý do. Hãy cho ra một lý do cho mình. Thời nay chúng ta không nuôi sâu, hoặc điều kỳ diệu không như con nghĩ đâu. Hoặc hãy để mẹ kể cho con nghe. Vào năm 1974, mẹ đặt mua cá ngựa trong quảng cáo trên tạp chí và kết quả ra sao? Hoặc mẹ không nghĩ bỏ ra 19,95 đô la chưa kể tiền đóng gói và vận chuyển là cách tiêu tiền hay đâu? Và vân vân. Thời điểm dạy con bằng cách nói không là thời điểm để bạn truyền đạt những quy tắc ứng xử cũng như giải thích nhiều điều, ví như các chương trình TV được xây dựng nhằm khiến con cảm thấy con cần con sâu ánh trăng diệu kỳ trong chương trình Những con sâu bóng tối. Nhưng đoán xem thực tế thế nào con yêu, tự con phải quyết định xem điều con thực sự muốn và cần có là gì. Thêm nữa, khi bạn nói không cho con tham dự bữa tiệc sinh nhật nào đó bởi nó trùng lịch với buổi tập bóng đá, trong khi bạn vừa bỏ lỡ một buổi tập bóng khác, bạn phải dạy cho con cách đưa ra những lựa chọn. Con không thể làm mọi việc trước mắt, và khi quyết định làm điều gì đó như tham gia vào một đội bóng đá, việc tham gia càng nhiều buổi tập càng tốt, vì đồng đội trông cậy cả vào con. Khi bạn nói không cho bọn trẻ ăn chỗ kẹo thật sự có vị rất ghê nào đó, lấy kẹo Fun Dip, chỗ kẹo tôi bóc được ở một bữa tiệc ngọt ngào, Goodie Bags làm ví dụ, bạn phải giải thích rằng đôi khi bánh kẹo đúng là tốt đấy, nhưng có một vài loại kẹo không nên ăn. Tôi sẽ luôn nói không, lấy kẹo bông màu xanh dương sáng làm ví dụ đi. Sau khi tôi nói đồng ý một lần ở trận bóng chày cấp thấp gần đây, nó đã khiến toàn bộ gương mặt bọn trẻ, kể cả răng lẫn lợi, xanh lét như xì trùm trong nhiều ngày. Thật ra tôi chẳng phải nói không với thứ kẹo đó nữa. Chúng nhanh chóng tuyên bố cạch nó đến nhà, và lần sau chúng xin phép được ăn kem. Hoan hô. Không giúp xây dựng nhân cách. Hãy để tôi đơn giản hóa ý này nhé. Những đứa trẻ lần nào cũng nhận được sự đồng ý, tin rằng chúng xứng đáng được nghe thấy lời đồng ý bất cứ lúc nào chúng đòi hỏi. Những đứa trẻ đó sẽ bị sốc khi chúng phải trả thuế khi làm công việc lương thấp trong một khoảng thời gian sau khi ra trường. Đây là những đứa trẻ nghĩ rằng mọi phiếu bé ngoan là lý do khiến mấy tờ đô la hoặc thậm chí một đôi giày mới được đưa cho chúng. Chúng nghĩ rằng những miếng dán trên tấm bảng thứ giúp chúng có những chiếc xe ô tô Matchbox mới, búp bê Barbie hoặc các nhân vật WWE vốn là quyền lợi cơ bản của chúng. Nếu lời đồng ý chẳng chứa chút calo nào thì lời nói không lại là một bữa sáng phong phú với một tô ngũ cốc lớn kèm dâu tây, giàu chất xơ và sữa. Nó khiến bạn no căng bụng. Không khiến lời nói đồng ý tuyệt vời hơn rất nhiều. Tôi đã đề cập đến chuyện các con trai tôi có được gói bánh quy giá 1 đô la từ chiếc máy bán hàng tự động ở hội nghị thanh niên cơ đốc rồi phải không? Tôi nghĩ những cái bánh ấy phải có mùi vị vô cùng tuyệt vời. Điều này khá hợp lý đấy. Tôi chắc rằng rất nhiều bậc phụ huynh, kể cả những người thường xuyên nói đồng ý với con, cũng đều hiểu tại sao. Nếu chúng ta nói đồng ý liên tục sẽ khiến bọn trẻ trở nên hay nhõng nhẽo, đòi hỏi và không nhận thức được rằng chúng đã được ăn quá nhiều kem hoa quả cũng như là được đi chơi Disney quá nhiều lần rồi, bởi vì chẳng phải chúng luôn có được điều chúng muốn hay sao? Chúng ta hiểu điều đó nhưng lại luôn luôn không làm theo. Trong phần này tôi muốn đổ lỗi cho đôi mắt quá to so với gương mặt của chúng. Khi chúng đòi hỏi điều gì đó mà không rên rỉ, chúng trông thật đáng yêu, giống như những chú cún con vậy, dù tôi không phải là người yêu chó. Nhưng chúng ta lại tự mình vướng vào những rắc rối khi nói đồng ý quá nhiều và nói không quá ít. Bởi khi điều chúng ta nói đồng ý làm hài lòng bọn trẻ, khiến chúng vui, cho bọn trẻ thứ chúng muốn và thứ chúng ta muốn dành cho chúng vì bất kể lý do gì, đã khiến chúng ta xem nhẹ lời nói đồng ý. Sự thích thú giảm đi khi số lượng lần đồng ý tăng lên, bởi vì cái cảm giác chúng chắc chắn sẽ được đồng ý đã làm giảm đi sức nặng của nó. Không giúp phát triển khả năng suy nghĩ tư duy phản biện của cả bạn lẫn của con bạn. Tôi vừa nói gì vậy? Cái thứ phức tạp liên quan đến tư duy phản biện này là sao? Chẳng phải chúng ta đang bàn chuyện liệu con có thể có một chiếc xe Porsche hay một đôi bút Oak nữa hay sao? Việc nói không và thái độ kiên quyết khi nói không, cùng bất kể lý do gì khiến bạn có thái độ ấy, sao có thể phát triển kỹ năng tư duy phản biện? Nó có thể phát triển kỹ năng ấy rất nhiều, và hãy để tôi giải thích. Con cái tôi giống như mọi người Mỹ có chung dòng máu đỏ khác, cũng thấy nhiều thứ chúng muốn trên TV, trong cửa hàng, ở nhà bạn chúng. Nếu câu trả lời đối với những thứ chúng nhìn thấy và mong muốn luôn là đồng ý, chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội để nói không, và đây là lý do tại sao. Câu "đây là lý do tại sao" là điểm mấu chốt ở đây, và nó hình thành từ khi con còn rất nhỏ. Đây là lý do tại sao con không thể có chiếc xe ô tô đồ chơi con yêu. Món đồ chơi đó không phải là lý do hôm nay chúng ta đến cửa hàng đồ chơi. Con đã có hàng trăm chiếc xe ô tô rồi. Đây mới chỉ là một ví dụ. Vẫn còn nữa, đây là lý do tại sao chúng ta không thể đến công viên Disney năm nay. Bố mẹ không có khả năng chi trả cho việc ấy. Tất cả mọi người đều thích đến đó, phải không? Chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ tại đó. Và thật tuyệt nếu gia đình ta lại có thể đến Disney một lần nữa. Còn đây là lý do tại sao con lại không muốn thứ con nhìn thấy trên TV. Quảng cáo trên TV hoàn toàn là giới thiệu những thứ ngớ ngẩn vô dụng, dù đó là thứ con nghĩ mình phải có. Ví dụ như con sâu ánh trăng kỳ diệu ở trong chương trình Những con sâu bóng tối. Tuy chúng không phải là đồ thật, nhưng gần giống thứ được quảng cáo ở trên TV. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói không và hãy xem đâu là lý do. Đó là tư duy phản biện, bạn đang tự mình phát triển tư duy phản biện của bản thân bằng cách nói không, và bạn đang dạy con kỹ năng đó bằng chính lý do mà bạn đưa ra. Không xin lỗi. Đồng ý là từ có sức cuốn hút mạnh mẽ, đặc biệt khi bạn nói điều đó với lũ trẻ. Lời nói đồng ý đó thật ngọt ngào, giống như cái khay kẹo cupcake đủ màu sắc, với vị ngọt ngào lạnh buốt tận răng. Nhưng tùy tiện nói đồng ý quá nhiều cũng giống như việc ăn hết nguyên cả khay bánh. Bạn bị say đồ ngọt, sau đó bị đau bụng, mệt mỏi, cảm thấy hối hận. Nói không mặt khác, ôi lời nói không đáng yêu, lại đầy sức mạnh. Hãy tưởng tượng nó như một anh chàng đẹp trai hơn là một cô nàng xinh gái. Và nó cũng giống lát bánh cà rốt giàu dinh dưỡng hoặc một cái cupcake ngon tuyệt mà bạn có thể ăn bao nhiêu cũng không phải chịu bất kỳ một tác dụng phụ nào. Không, trì hoãn cảm giác thỏa mãn. Không, xây dựng nhân cách. Không, giúp các ông bố bà mẹ có thêm thời gian riêng tư hoặc không gian riêng để phục hồi trí óc trước khi bước vào một trận đấu rắc rối khác sẽ bắt đầu ngay sau đó. Nhưng còn gì có thể tuyệt hơn một lời nói không được đặt đúng chỗ? Nói không với trò board game, số Zocola Hesekis và 20 phút chơi đùa quay nữa trong khi bạn thật sự cần phải rời đi ngay bây giờ. Còn gì có thể tuyệt hơn một lời nói không, không bị đón đầu hay theo sau bằng một lời xin lỗi? Đúng vậy, chính là chuyện không xin lỗi, kể cả nếu lời nói không khiến bạn cảm thấy mình quá nghiêm khắc, kể cả nếu đôi khi nó khiến bạn cảm thấy quá cứng nhắc. Mình có đang làm đúng không đây? Liệu có hại gì không nếu mình nói đồng ý dù mình vừa nói không? Cũng đừng nên nói xin lỗi gì cả. Không phải chỉ bởi vì chuyện bạn quả quyết nói không là đúng, mà còn vì không có gì để xin lỗi vì chuyện đã nói không hết. Sự thật là việc bạn xin lỗi khi nói không chỉ làm giảm đi sự kiên quyết của bạn mà thôi, chưa kể đến cái uy của bạn cũng bị giảm sút. Hãy để tôi phản biện lại luận điểm một chút. Dĩ nhiên bạn nên xin lỗi nếu như bạn làm điều gì đó không tốt. Bạn lỡ miệng nói tục trong giờ ăn sáng, tôi không định nói mình có làm thế đâu nhé. Hoặc bạn nói xấu hàng xóm trước mặt bọn trẻ, hay bạn la hét thất thanh như nữ thần báo tử, thái độ hơi thái quá so với lỗi lầm của chúng. Nhắc lại lần nữa, không phải tôi từng trực tiếp có kinh nghiệm trong chuyện ấy đâu, tôi chỉ nghe kể thế thôi. Tất nhiên bạn nên xin lỗi khi chính bạn cư xử không tốt. Nhưng nếu bạn nói không, đồng ý cho trẻ ăn vặt, hoặc đi chơi, hoặc mua một món đồ gì đó, hoặc chơi thêm một lát nữa dù đã đến giờ phải đi làm thì sao? Ồ, hãy mượn lời một vài người từng tranh cử tổng thống. Không nói xin lỗi là cần thiết bởi vì bạn là người quyết định. Hơn nữa điều này cũng quan trọng đấy, bởi vì có những lời xin lỗi bình thường và cũng có những lời xin lỗi khốn khổ. Tôi ủng hộ cái đầu tiên hơn và phản đối cái thứ hai. Dưới đây là sự khác nhau giữa chúng. Lời xin lỗi bình thường. Không, con yêu ạ, mẹ biết con buồn vì điều này và mẹ cũng rất tiếc, nhưng chúng ta phải thu dọn đồ đạc và đi bây giờ vì đến giờ mẹ phải đi làm rồi. Đây là lời xin lỗi điềm tĩnh, rõ ràng nhưng đầy uy lực mà không hề dễ chịu. Nó còn có ưu điểm tuyệt vời nữa là giúp bạn chứng tỏ bạn có để ý đến cảm xúc của trẻ. Đúng là tệ, con yêu, nhưng vấn đề là chúng ta phải đi. Lời xin lỗi khốn khổ. Ôi xin lỗi con yêu, tội nghiệp của mẹ. Mẹ biết thật tệ vì mùa hè này cả nhà ta không thể đi du lịch với vùng cực tuyệt vời mà con đã đến. Điều này thật tệ đối với tất cả chúng ta. Bố mẹ vô cùng xin lỗi vì phải nói không với con lần này. Lời nói này thì sao? Có thể bạn gọi nó là tâm lý nạn nhân chăng? Nó tương tự như nói rằng con xứng đáng có một chuyến đi giống như bạn của con, nhưng thật tệ, bố con và mẹ đã tiêu xài nó vào trong việc phung phí thức ăn. Đó là một việc chi tiêu vớ vẩn của bố mẹ. Vì thế chúng ta không còn khả năng để chi trả cho chuyến đi. Bạn thật đáng thương. Bạn cứ làm thế đi, thường xuyên nói kiểu đó và rồi bạn sẽ biến mình thành nạn nhân khốn khổ. Nhắc nhở bạn điều này, nếu điều đó có ghi trong hồ sơ thi đại học hoặc hồ sơ xin việc, thì nó không được coi trọng đâu. Nói không, điều đó có ý nghĩa gì với bạn? Tôi đã nhận ra và tôi hy vọng bạn cũng thấy vậy, rằng nói không thực sự đã giải phóng tôi. Tôi sẽ nói không với một việc nào đó, ăn tráng miệng trước bữa tối hoặc xem Son Bob sau bữa tối. Bởi đơn giản nó là nguyên tắc, Tuy nhiên bạn đừng bao giờ cố bắt bọn trẻ thôi đòi hỏi, nài nỉ và rên rỉ. Nhưng nếu tôi biết, thành thật mà nói, tôi tự tin và chắc chắn biết rằng câu trả lời trong đầu mình tiếp tục là không thì sao? Tôi sẽ có được tự do, thoát khỏi việc liên tục cầm móng tay vì bối rối tìm cách nghĩ lại hoặc dàn xếp vụ thương lượng với con cái. Hãy thử nói không, hãy thử tập mang vẻ mặt bí ẩn không cười trước gương. Tin tôi đi, điều đó vô cùng tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong quy tắc bà mẹ khắc nghiệt số 6. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập trên trang web khosachnoi.com.vn quý vị nhé.